Chương 752, đến tiếp sau an bài. Đi tới Tương Mã Phương Giã trước mặt, nhìn người nữ nhân này. Ngươi kế tiếp có quyết định gì? Yêu Nguyệt hỏi. Ngoại trừ nàng và bị ưu hồn chiếm giữ thân thể thú thất thần bên ngoài, trên cái thế giới này tất cả cả dị dạ đều đã bị tiêu diệt, mà thú thất thần lại thành vì thủ hạ của mình, hơn nữa linh hồn còn bị thay thế được. Cho nên chính xác mà nói, cả dị dạ cũng chỉ còn lại có nàng một cái. Tương Mã Phương Giã trong ánh mắt lộ ra mê man cùng luống cuống, nàng giống như là mất đi hải đăng hải thuyền, ở trên đại dương trùng điệp mê giữa một thoáng tìm không ra lối ra. Yêu Nguyệt là giết chết cả dị dạ hung thủ, có thể là đối với cái này nhân loại Tương Mã Phương Giã lại không sanh được hận ý, coi như đem Yêu Nguyệt giết chết tự mình đồng bạn cũng không về được, nàng đã là một người. Mà, coi là, ngươi theo ta cùng nhau trở về thi hồn giới đi, ở nơi nào nói không chừng có thể nhận thức bằng hữu mới. Yêu Nguyệt nói rằng, tuy là trước khi Tương Mã Phương Giã có muốn giết chết ý tứ của hắn, bất quá Yêu Nguyệt cũng không tính giết Tương Mã Phương Giã, cứ như vậy động tay đem người nữ nhân này cho giết, thật sự là quá không có ý nghĩa. Các ngươi trước hết ở chỗ này lấy đi, ở đây linh tử tương đối sung túc, 3 ngày sau ta tới nữa, đến lúc đó một khối đi trước thi hồn giới nhìn nằm dưới đất ú hồn cùng một mục côn giống nhau sự ở nơi đó Tương Mã Phương Giã, Yêu Nguyệt nói rằng. Phải, lão đại ú hồn rất là hưng phấn nói, hắn bây giờ là hoàn toàn vùi đầu vào tiểu đệ nhân vật này chung. Vừa nghĩ tới sau này mình có thể tự do hoạt động, đồng thời trở lại thi hồn giới sau thực lực còn có thể bạo tăng, trong lòng liền không chỉ là tiểu kích động, trong lòng vô cùng mong đợi, bắt đầu nắm chặt khôi phục thương thế. Tương Mã Phương Giã cũng gật đầu, nàng không có lựa chọn khác, tối thiểu cùng hiện thế so với, thi hồn giới không thể nghi ngờ càng thích hợp bản thân sinh tồn. Sau đó Yêu Nguyệt liền rời đi, hiện tại đã là nửa đêm rạng sáng. Mặc dù đang trước khi ra ngoài liền nói với họ gì hiểm quá muộn trên không cần chờ tự mình, bất quá cô gái nhỏ này luôn luôn làm cho hắn không còn cách nào yên lòng. Về đến nhà, nhìn quả nhiên như tự mình phỏng đoán đèn đuốc sáng choang gian phòng, Yêu Nguyệt đầu thấy buồn cười, nhưng trong lòng nhiều một phần tình cảm ấm áp. 3 ngày vội vã mà qua, trong 3 ngày này Yêu Nguyệt chủ yếu là dùng để khôi phục cùng quen thuộc 2 cái phương diện. Khôi phục dĩ nhiên chính là chính mình tại trải qua cuộc chiến đấu kia sau tổn hao. Trên thân thể thương tổn mặc dù có linh nghỉ tứ trọng không cần gánh ưu, bất quá về tinh thần lại cần hảo thật buông lỏng nghỉ ngơi một chút, hơn nữa một số gần như tiêu hao linh lực cũng cần một lần nữa bổ sung đầy đủ. Tại chính thức khôi phục lại trạng thái tổn cùng sau, trải qua chiến đấu lần này Yêu Nguyệt thực lực thật là đi phía trước khen một nấc thang, hẳn là ở tử thần đệ tứ tịch tả hữu, đương nhiên, đây chỉ là linh lực tu vi. Nếu như muốn nói sức chiến đấu, đây chính là có thể vượt cấp chiến đấu. Trừ cái đó ra, quỷ thần giai đoạn thứ 2 bị giải khai, sau đó liền nên đón giai đoạn thứ 3, cùng mình phỏng đoán giống nhau. Giai đoạn thứ nhất là 100 đầu cấp thấp giả linh hồn, giai đoạn thứ 2 là 1.000 đầu cấp thấp hư hoặc là 10 đầu đại hư xí lì ạn linh hồn, mà giai đoạn thứ 3, còn lại là muốn 1.000.000 đầu cấp thấp hư hoặc là 100 đầu đại hư xí lì ạn linh hồn. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ giết chết một đầu kỳ ủ cắt cấp đại hư khác, như vậy cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành, chỉ bất quá, cái này có thể sao tối thiểu từ Yêu Nguyệt thực lực bây giờ đến xem, là tuyệt đối không còn cách nào giết chết kỳ ủ cắt, kình chống nhau chỉ có bị miểu sát phân nhi, hơn nữa kỳ ủ cắt cấp bậc này hư, ngoại trừ hư quyển ở ngoài ngươi căn bản là không gặp được. Đại hư chia làm 3 đẳng cấp, cấp thấp xí lì ản, trung cấp kỳ ủ cắt, cùng với cao cấp và tổ lộ tẩy. Kém nhất xí lì ạn thực lực đã ở đệ ngũ tịch tả hưu, mạnh mẽ một chút còn lại là tương đương với đệ tứ tịch thậm chí là đệ tam tịch, cái này thật đúng là hư quyển hạ tầng lực lượng. Trung cấp kỳ ủ cát, cho dù là ở hư quyển trung số lượng cũng là tương đương rất thưa thớt, một ngày xí lì ạn tiến hóa thành kỳ ủ cát, như vậy liền sở hữu cùng tử thần cấp đội trưởng chống đỡ được lực lượng. Yếu một chút là cùng đội phó một cái cấp bậc, cường đại còn lại là cùng đang đội trưởng trên lệch không bao nhiêu. Hơn nữa ở sinh mệnh lực ngoan cường trên, còn là hư càng tốt hơn. Đương nhiên, người đội trưởng này cấp nói chỉ là một ít tích thông đội trưởng, cũng không bao hàm những thiên phú dị bẩm đó thiên tài, bởi vì này một loại thiên mới tử thần, trên cơ bản đều hữu dụng vượt cấp năng lực chiến đấu còn như hư quyển chân chính cao tầng và tổ lộ tẩy, số lượng lông phượng và xứng lân, đồng thời thực lực cũng là khủng bố dị thường, đó là giỏi hơn tử thần đội trưởng trên thực lực. Có thể nói là đứng tại thế giới tầng cao nhất. Đồng dạng, cái này lý thuyết giỏi hơn tử thần đội trưởng trên trong đội trưởng, đồng dạng chỉ là tích thông đội trưởng, như là củ chỉ kỳ bị ác khu, xa giả kỳ kẻ nào kỳ chết như vậy thần đội trưởng, không thể nghi ngờ là có cùng và sẽ tổ lộ tới chống lại lực lượng, chỉ bất quá rất ít hỏi á vê đút vê đút vê đút. Di giờ ít ghét nghe tê tiểu thuyết miễn phí môn hộ tổng mà chi, hư quyền lực lượng trên thực tế là muốn thắng được tử thần, nếu không phải là những hư tượng đó tới đều là độc tới độc trì, không hiểu được đoàn kết hợp tác, thi hồn giới chỉ sợ cũng ngàn cân treo sợi tóc. Đương nhiên, những thứ này gian để khoảng cách yêu nguyệt còn rất xa. Nói tóm lại, ở vào cấp đội trưởng kỳ ủ cắt khác còn chưa phải là bây giờ yêu nguyệt có thể đối phó, cho nên muốn phải hoàn thành trạm phách đao giai đoạn thứ 3 giải phóng, cũng chỉ có đơn giản nhất cũng là ngu nhất biện pháp. Chém giết cấp thấp hư cùng đại hư xì lì ản tới một chút xíu lên tới đi, tuy là thời gian hao phí lâu một chút, bất quá thắng ở ổn thỏa an toàn hơn nữa lớn linh mồi lập tức triệt để hoàn công. Đến lúc đó sẽ có liên tục không ngừng cấp thấp hư thậm chí là đại hư xì lì án bị hấp dẫn qua đến, cũng có thể làm cho yêu nguyệt hoàn thành mục tiêu tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là trước đây quyết định kiến tạo lớn linh mồi 2.6 nguyên nhân. Hiện tại xem ra, yêu nguyệt vẫn rất có dự kiến trước, có cái này lớn linh mồi lời nói, hiệu suất tối thiểu sẽ tăng lên gấp 2 trở lên. Đồng thời ở 3 ngày này đang nghỉ ngơi, yêu nguyệt cũng làm quen một chút ăn mòn chi tích lệ mông cái này một kỹ năng, bất quá cũng thật sự là không có thập sao cần rèn luyện địa phương. Loại trận pháp này kỹ năng, chỉ cần thời điểm chiến đấu thả ra ngoài sau đó cung cấp linh lực có thể, đơn giản thực dụng ba thiên thời gian vừa quá. Yêu nguyệt trước cùng họ gì hìm bọn họ lên tiếng kêu gọi, nói mình cần phải ly khai một đoạn thời gian, cụ thể phải bao lâu yêu tháng mình cũng đúng vậy, chỉ là cam. Đoan ở mở đầu khóa học trước nhất định sẽ trở về. Sau đó liền một người vội vã đi tới lớn linh mồi chỗ, ưu hồn cùng tương mã phương giã hai người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Chống đỡ phi lô mạng tiểu thuyết hụt, bệ phản. Có em mở nguyên sang tác phẩm, tận hưởng duyệt nên vui sướng.